Nô tình kiếm thủ, chương 41 kiếp tầm xe tơ, góc truyện audio.com, mang trong tâm nỗi buồn phiền vì nghĩ rằng Tống Bội Linh đã bán đứng mình cho các cao tăng Thiếu Lâm tự, Ứng Hiệp mặc dù đã bị nội thương nhưng vẫn không quay về Thủy Phí Tiên Trang mà tìm đến Tử Quá Ni, bước vào tử quán gọi luôn một lúc bầu rượu 10 cân, rồi cứ thế mà uống chẳng cần thức ăn. Chỉ thoáng qua Ứng Hiệp đã tọng 5 cân rượu, thế nhưng vẫn không sao xua được những ý tưởng muộn phiền trong đầu khi mà vẫn nghĩ tới Bội Linh. Y cầm bầu rượu, rồi chẳng biết nghĩ sao lại bóp dẹp nó trong tay mình. Miệng thì nói, Tống tỷ tỷ, chẳng lẽ vì quá si mê Vĩnh Hưng mà tỷ nỡ đối xử với Ứng Hiệp như vậy sao? Tỷ sợ cho tướng công của tỷ mà định giam hãm Ứng Hiệp mãi mãi trong thiên lao của Thiếu Lâm tử. Y bất ngờ đứng sõng lên, quẳng nhanh bầu rượu về phía cửa. Cùng với động tác đó, Ứng Hiệp gầm lên, Tống tỷ tỷ, bầu rượu mà Ứng Hiệp quẳng đi vô tình lại trúng vào đầu gã tiểu nhị quán chủ. Bộp, tĩnh rượu bằng sành vỡ tan cùng với đầu của gã tiểu nhị. Gã tiểu nhị đổ sầm đến trước, tứ chi dẫy đành đạch rồi bất động hóa thành cái xác không hồn. Thấy gã tiểu nhị chết, Ứng Hiệp than thở, y đâu có ý định sát nhân, nhưng vô tình lại giết người. Chính cái chết của gã tiểu nhị khiến Ứng Hiệp ngây người, ngơ ngẩn. Y còn chưa biết phải làm gì với cái chết quá đột ngột của gã tiểu nhị thì Chân Từ đạo trưởng cùng 3 vị trưởng môn Thanh Thành, Hoa Sơn và Côn Luân xông đến. Chân Từ đạo trưởng chỉ Ứng Hiệp, không thể nào tưởng tượng được, đến ngay cả một tiểu nhị tầm thường mà Túc Hạ cũng nhẫn tâm giết. Chân Từ đạo trưởng lắc đầu, Túc Hạ đúng là một sát nhân chi vương, chỉ thích giết người làm thú vui mà thôi. Ứng Hiệp nhìn Chân Từ đạo trưởng và 3 vị trưởng môn kia. Trong tâm còn đang miên man với những ý niệm về Tống Bội Linh, Ứng Hiệp không cần suy nghĩ buông luôn một câu thật lạnh lùng, tàn nhẫn. Ta giết người thì sao nào? Ý ta muốn giết người đó, bởi vì ta là sát nhân chi vương. Ứng Hiệp vừa nói vừa đặt tay vào đốc kiếm, rét, thanh trường kiếm thoát ra khỏi vỏ, y dằn mạnh thanh trường kiếm xuống bàn, đồng thời gạt tay hất tất cả tĩnh rượu xuống đất. Những tĩnh rượu bằng sành rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh, văng tứ tán khắp nơi. Định thần nhãn sát nhân chiếu vào Chân Từ đạo trưởng và 3 vị trưởng môn đại phái, Ứng Hiệp lạnh lùng nói. Đã biết Ứng Hiệp là sát nhân chi vương, các người còn chờ gì mà chưa rút binh khí tẩy trừ đại họa cho cuộc đời này. Y vỗ mạnh tay xuống bàn. Còn chờ gì nữa, cái đập tay đầy giận dữ xuống bàn cùng ngôn phong căm hận thốt ra khiến cho Chân Từ đạo trưởng lẫn 3 vị trưởng môn kia phải giật mình. Sự uất ức càng dâng trào trong huyết quản Ứng Hiệp, những tưởng nó có thể làm nổ tung thể pháp của y, trong đầu y chỉ tồn tại một ý niệm là những người trưởng môn này đến đây nhằm lấy mạng của y mà thôi. Ứng Hiệp càng nghĩ càng phát rồ với tất cả niềm oán hận. Y nghiến răng nói, sao, các ngươi không rút binh khí ra lấy mạng Ứng Hiệp, y vỗ vào ngực mình thùm thụp. Tôn Ứng Hiệp là di họa đoạn hồn thần, sát nhân chi vương. Kẻ giết người để làm thú vui, kiếp họa của bá tánh võ lâm, kẻ tàn nhẫn vô tâm, mặc cho y quát tháo chửi mắng mình nhưng tất cả những vị trưởng tôn đều im lặng. Họ thừa biết lúc này chỉ một lời nói không chuẩn phát ra thôi thì đại họa sẽ ập đến ngay. Góc truyện audio.com, tất cả mọi người đều nhận thấy sát khí khủng bố hiện rõ trong ánh mắt lẫn khuôn mặt của Tôn Ứng Hiệp. Nhưng sự im lặng của họ lại càng khiến cho Ứng Hiệp sôi gan âm ỉ sự oán hờn, mà tự thân y chẳng biết mình oán hờn vì điều gì. Có chăng y muốn phát tiết sự phẫn nộ khi nghĩ tới Tống Bội Linh đã gạt gẫm y đem bán đứng y cho các vị cao tăng chùa Thiếu Lâm. Suy nghĩ đó càng lúc càng thôi thúc Ứng Hiệp phải làm một chuyện gì đó. Chính sự thôi thúc đó bất ngờ Ứng Hiệp thét lên một tiếng kinh thiên động địa. Cùng với tiếng thét đó, ánh kiếm phát động. Mặc dù đã bị nội thương nhưng đây lại là một chiêu kiếm của một người đang trong cơn phẫn uất tột cùng, nên nó vượt ra ngoài mọi thứ kiếm pháp lẫn sự tưởng tượng của các vị trưởng lão. Ảnh kiếm chớp động thì 4 chiếc búi tóc của 4 vị trưởng tôn đã bị tiện đứt lìa rơi ngay xuống sàn tửu điếm. Mặc dù bị Ứng Hiệp dụng kiếm chém đứt lìa 4 búi tóc nhưng 4 vị trưởng tôn võ lâm lại đứng bất động chẳng có phản xạ gì. Mất búi tóc trông 4 người thật là nực cười, thua kiếm về Ứng Hiệp nhìn 4 người đó. Y bất giác phá lên cười khăng khắc như một kẻ cuồng tâm loạn trí. Cười dứt chàng tiếu ngạo điên rồ, Ứng Hiệp tra kiếm vào vỏ rồi lần thần rảo bước tiến ra cửa tử quán. Vừa đi vừa nói, ta là di họa đoạn hồn thần, sát nhân chi vương cuồng kiếm. Kẻ lấy thú giết người làm trò vui, sau này gặp Tôn Ứng Hiệp các ngươi cứ liên thủ thẳng tay lấy mạng ta. Ta chẳng trách các ngươi đâu, y bước ra khỏi cả rồi mà vẫn còn lẩm bẩm, ta là di họa đoạn hồn thần. Ta là di họa đoạn hồn thần, sát nhân chi vương. Trong khi Ứng Hiệp tuôn ra những lời nói như kẻ cuồng tâm loạn thần thì 4 vị trưởng tôn vẫn đứng bất động nhìn theo y, tất cả đều tự biết đại họa sẽ ập đến nếu bức ép kẻ sát nhân kia. Ứng Hiệp rời tử quán mang theo tất cả nỗi buồn phiền. Y vừa đi vừa nghĩ thầm, Chấm, tại sao tất cả mọi người đều nghĩ ta là kẻ sát nhân cuồng kiếm? Tại sao Tống Tỷ Tỷ lại nỡ đối xử với Tôn Ứng Hiệp như vậy? Tống Tỷ Tỷ có còn xem Ứng Hiệp là hiền đệ như ngày xưa nữa không? Ứng Hiệp lầm lùi rảo bước với những ý nghĩ mông lung đang diễn ra trong đầu y. Y bước đi mà chẳng biết mình đi đâu, nhưng có một điều y cảm nhận được là tất cả mọi người đang lẩn tránh gã. Hình như những con đường sầm uất của Hàm Đan Trấn vắng hẳn bóng người khi y xuất hiện. Thậm chí Ứng Nghiệp còn thấy có những người núp lén sau khung cửa dõi mắt nhìn theo y mà chẳng dám bước chân ra ngoài. Ứng Nghiệp vô tình bước vào tòa kỹ lâu Vạn Hoa Lâu. Chân y vừa bước qua đại sảnh thì bọn khách nhân đang đùa vui cợt nhả với những ả kỹ nữ bất ngờ im lặng. Tất cả lấm lét nhìn Ứng Nghiệp, rồi chẳng ai bảo ai, diêu diếu lẻn ra cửa. Đôi chân mày Ứng Nghiệp nhíu lại, y bất ngờ thộp lấy một gã thương nhân. Gã thương nhân vừa bị Ứng Hiệp chộp vào cổ áo, đã giống lên như thể bị ép mũi dao vào yết hầu chuẩn bị thọc tiết. Công tử tha mạng, công tử tha mạng, miệng gã thì giống còn mặt thì biến sắc tái nhợt như kẻ tử thù đã đến thời khắc lên đoạn đầu đài. Ứng Hiệp nghiêm giọng nói, tại sao các ngươi lại lần tránh Tôn Ứng Hiệp, gã kia rối rít nói, tiện nhân không dám tránh, công tử muốn gì tiểu nhân cũng xin chiều theo người, buông cổ áo gã thương nhân cùng với tiếng thở dài thườn thượt. Ứng Hiệp nói, ta muốn uống rượu, dạ dạ, xem như cả tòa Vạn Hoa Lâu này là của công tử à, góc chuyện audio.com. Ứng Hiệp thở dài rồi lặng lẽ rảo bước đến ngồi vào bàn. Y vừa yên vị thì tổ ma ma hối hả bước ra. Tôn công tử, bà ta giả là bước lại bên Ứng Hiệp lý nhí nói. Ma ma đã chuẩn bị cho tôn công tử một gian biệt phòng. Công tử muốn gì được nấy, ma ma mời công tử, Ứng Hiệp ngẩng đầu lên nhìn tổ ma ma. Chạm vào ánh mắt người người sát nhân của Ứng Hiệp, tổ ma ma vội quay mặt nhìn ra cửa để lẩn tránh. Ứng Hiệp nắm lấy tay tổ ma ma, y nhận ra sự lạnh giá toát ra từ tay của mụ tú bà Vạn Hoa Lâu. Mặt của tổ ma ma biến sắc tỏ rõ sự sợ hãi. Ứng Hiệp từ tốn nói, Ứng Hiệp không muốn lên biệt phòng, mà chỉ muốn uống rượu với tổ ma ma. Tổ ma ma gượng cười giả là nói, được được tẩu tẩu, tổ ma ma sẽ uống rượu với tôn công tử. Ứng Hiệp lắc đầu, ma ma đừng gọi Ứng Hiệp bằng những lời khách sáo như vậy. Hãy xem Ứng Hiệp như ngày nào, nghe gã nói, tổ ma ma gật đầu như đang tế sao băng trên trời. Mụ vừa gật đầu vừa nói, tổ ma ma sẽ xem Ứng Hiệp như ngày nào, Ứng Hiệp buông tay mụ khẽ gật đầu, y vừa buông tay thì tổ ma ma thì mụ đã gọi tiểu nhị bưng rượu ra. Đến ngay cả gã tiểu nhị cũng lấm lét, xét nét khi đặt bầu rượu 5 cân xuống bàn Ứng Hiệp rồi vội lùi nhanh vào không màng để ý đến tổ ma ma còn muốn gì nữa không. Ứng Hiệp bê cả vò rượu dốc vào miệng, y uống ừng ực như một kẻ sắp chết khát, tổ ma ma nhìn hắn uống rượu gần như không chớp mắt. Đặt bầu rượu xuống bàn Ứng Hiệp nhìn tổ ma ma. Sao ma ma lại nhìn Ứng Hiệp bằng ánh mắt sợ hãi đó? Ứng Hiệp bồi tiếp câu hỏi thứ hai, Ứng Hiệp bây giờ khác Ứng Hiệp khi xưa lắm hả? Tổ ma ma nghe gã nói vừa ậm ừ trong cuống họng mà chẳng dám lên tiếng trả lời. Buông một tiếng thở dài Ứng Hiệp lắc đầu nói. Tổ ma ma không nói ra Ứng Hiệp cũng biết trong thâm tâm tổ ma ma chẳng bao giờ muốn gặp Ứng Hiệp. Trước đây tất cả mọi người ở Vạn Hoa Lâu đều muốn gặp Ứng Hiệp. Và mong Ứng Hiệp lưu bút vẽ lại chân dung nhưng bây giờ. Chẳng còn ai muốn gặp Ứng Hiệp nữa. Thậm chí sợ Ứng Hiệp thì đúng hơn. Y nói dứt câu bưng bầu rượu tu ừng ực. Ứng Hiệp vừa dốc bầu rượu vừa nói. Chẳng lẽ cái danh di họa đoạn hồn thần của ta chỉ đem đến sự sợ hãi cho mọi người? Cùng với ý niệm đó, Ứng Hiệp liếc nhìn tổ ma ma, thấy mụ xét nét chỉ muốn quay mặt chỗ khác hoặc bỏ đi mà thôi. Ứng Hiệp lắc đầu, tổ ma ma không muốn đối mặt với Ứng Hiệp thì cứ đi. Không cần thiết phải lưu lại đây đâu. Nghe gã nói câu đó, tổ ma ma phấn khích ra mặt hối hả nói. Ma ma có chuyện phải đi, tôn công tử ở lại đây uống rượu, cần uống bao nhiêu cứ gọi. Sẽ có người bồi tiếp tôn công tử, hay để ma ma cho gọi mấy đứa ả đào xuống hầu tiếp tôn công tử nhé. Ứng Hiệp không cần đâu, lúc này Ứng Hiệp chỉ thích ngồi một mình buồn lắm, chẳng sao, tổ ma ma nhìn y bằng cặp mắt bén lẻn rồi nhẹ chân rời bước bỏ đi. Tổ ma ma đi rồi, Ứng Hiệp mới buông một tiếng thở dài lắc đầu ngao ngán. Bất giác ý niệm ban đầu lại trào đến trong tâm tưởng, những ý niệm mà y đang phải suy nghĩ về bản thân mình. Bưng bầu rượu Ứng Hiệp dốc ngực tu luôn một hơi dài. Vừa đặt bầu rượu xuống bàn, thì từ ngoài Vạn Hoa Lâu bước vào một gã công tử vận y trang thư sinh bằng lụa Hàn Châu. Theo hầu gã công tử đó là một lão trượng, lưng đã còng hẳn xuống, nét mặt thật khắc khổ. Ứng Hiệp vừa thấy gã công tử kia bước vào mặt đã nheo lại. Góc truyện audio.com Vị công tử vừa bước vào tiền sảnh đã lia cặp mắt cú vọ hướng về Ứng Hiệp. Mặt gã sa sầm xuống, chân mày nheo lại, mắt không rời Tôn Ứng Hiệp. Lão trượng theo hầu gã cũng định nhãn nhìn Ứng Hiệp, lão đưa tay dụi mắt như thể không tin vào mắt mình. Gã công tử bước đến bàn Ứng Hiệp, Ứng Hiệp và gã đối mặt nhìn nhau. Gã nhìn Ứng Hiệp như một quái vật dị dạng, mãi một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi. Tại hạ thấy ngươi giống một người quen quen. Ứng Hiệp chau mày, hai cánh môi nhếch lên. Dã huynh không nhận ra Ứng Hiệp nhưng Ứng Hiệp thì chẳng bao giờ quên được Dã huynh. Không ngờ Ứng Hiệp lại gặp được Dã huynh ở đây. Chẳng biết câu nói của Ứng Hiệp có tác động gì đến gã công tử vẫn gấm y mà khiến cho mặt y từ từ cau lại. Y như thể đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình để tình xem Ứng Hiệp là ai. Mãi một lúc sau y sực nhớ ra Ứng Hiệp liền tròn mắt nhìn gã nói. À, hóa ra tiểu tử thúi Tôn Ứng Hiệp, Dã bình này tưởng đâu ngươi đã chết từ lâu rồi, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Gã nheo mày, lạ thật, Ứng Hiệp hỏi, Ứng Hiệp còn sống khiến Dã huynh lạ lùng lắm ư, tất nhiên phải lạ rồi. Trong cơn giông, mưa đổ xuống như chút, Dã huynh đã đuổi Tôn Ứng Hiệp ra khỏi nhà với cái bụng đói meo. Dã bình cười khẩy một tiếng rồi nói, Dã mỗ tưởng ngươi chết ngay trong đêm đó. Thế mà bây giờ lại gặp ngươi ở đây, xem chừng ngươi đã phát tài nên mới có vẻ phong lưu, ngồi độc ẩm trong vạn hoa lâu. Ứng Hiệp bây giờ đã khác ngày đó rất nhiều rồi. Dã Bình nheo mày, khác như thế nào? Y nhìn Dã Bình, chắc chắn một điều là hơn Dã huynh. Bộ mặt chót của họ Dã cau có sau lời nói của Ứng Hiệp đập vào thính nhĩ gã. Y miễn cưỡng nói, ngươi có gì là hơn ta nào? Hôm nào ta có thể tống khứ ngươi ra khỏi điền trang, thì hôm nay tại vạn hoa lâu này Dã mỗ vẫn có thể tống khứ ngươi được mà. Ứng Hiệp ngẩng mặt nhìn gã, Dã huynh nói chắc đó chứ, điền trang phi yến chủ nhân thì chẳng bao giờ nói ngoa cả. Ngoại trừ khi ngươi là di họa đoạn hồn thần phó giáo chủ Tinh Túc giáo. Dã Bình vừa nói vừa vỗ tay ba tiếng, từ ngoài cửa vạn hoa lâu ba gã gia nhân vẫn xám y võ phục chắc chắn là người của Dã Bình bước vào. Cả ba đồng loạt ôm quyền xá Dã Bình kính cẩn nói. Trang chủ có điều chi cần chỉ giáo, Dã Bình chỉ Ứng Hiệp, ba ngươi còn nhớ gã này chứ? Ba gã gia nhân của Dã Bình định nhãn quan sát Ứng Hiệp từ đầu đến chân. Xem chừng bọn họ có phần ngơ ngẩn, chợt gã đứng giữa nheo mày nói. Hình như gã chính tên tiểu tử ghẻ thúi hôm nào đã bị trang chủ đuổi ra ngoài điền trang. Ứng Hiệp đứng lên ôm quyền xá gã đó. Ứng Hiệp vô cùng cảm kích vô trưởng huynh đã nhận ra Ứng Hiệp. Vô trưởng cao hứng nói. Đúng là ngươi rồi, xem ngươi giờ khác lạ quá. Hẳn là ngươi đã phát tài, hơn cả phát tài nữa. Ứng Hiệp nhìn lại Dã Bình, y từ từ rút trong ống tay áo ra chiếc kim bài lĩnh chủ Tinh Túc giáo. Dã huynh nhìn qua xem chiếc lĩnh bài này là của giáo phái nào trong võ lâm. Dã Bình vươn tay rượt lấy tấm kim bài lĩnh chủ đưa lên mắt nhìn. Hai con ngươi của họ Dã gần như muốn đứng tròng khi nhận ra đó là tấm kim bài lĩnh chủ Tinh Túc giáo. Gã nhìn lại Ứng Hiệp ngập ngừng nói, ở đâu ngươi có tấm kim bài quý giá này, nếu không phải là chủ nhân của tấm kim bài đó thì nó không ở trong mình Ứng Hiệp. Không biết Dã huynh có tin Ứng Hiệp là di họa đoạn hồn thần, phó giáo chủ Tinh Túc giáo hay không? Chẳng lẽ ngươi là, góc chuyện audio.com, Ứng Hiệp cười khẩy, gã ghẻ thúi ngày nào bị Dã huynh tống khứ ra khỏi điền trang lại có thể trở thành phó giáo chủ Tinh Túc giáo. Chuyện đó quả là khó tin với huynh, Dã Bình lắc đầu, quả là khó tin, cho dù Dã mỗ có nằm mơ cũng không tin được ngươi lại là phó giáo chủ Tinh Túc giáo. Thế mà đó là sự thật đó. Chuyện khó tin nhất trên cuộc đời này vẫn có thể xảy ra kia mà. Ứng Hiệp nhìn lại vô trưởng và hai gã kia, chắc chắn điền trang chủ phi yến Dã Bình sẽ ban lệnh cho ba vị đại ca đây đuổi Ứng Hiệp ra khỏi vạn hoa lâu. Giờ ba vị đã biết Ứng Hiệp là phó giáo chủ Tinh Túc giáo rồi, chẳng hay còn có ý định đuổi Ứng Hiệp không? Dã Bình khẽ lắc đầu nhìn Ứng Hiệp, y quay lại đối nhãn với Dã Bình, tấm kim bài lệnh chủ Tinh Túc giáo không đủ uy lực để Dã huynh kính trọng Tôn Ứng Hiệp hay sao? Hay Dã huynh cho tấm kim bài đó là kim bài giả? Ứng Hiệp nghĩ, điền trang chủ huynh không đủ thực lực một khi Tinh Túc giáo khởi phát cuộc tiêu trừ đâu. Chắc có lẽ Dã huynh muốn đối chọi với Tinh Túc giáo. Dã Bình lắc đầu, Dã mỗ không có ý đối chọi với Tinh Túc giáo. Không có ý sao thấy kim bài lĩnh chủ của Tinh Túc giáo mà huynh vẫn không tỏ lòng kính phục võ lâm đệ nhất giáo. Dã mỗ, huynh coi thường Tinh Túc giáo. Dã Bình lắc đầu, một điền trang nho nhỏ như phi yến điền trang sao dám coi thường Tinh Túc giáo. Ứng Hiệp mỉm cười, thế huynh còn giữ ý niệm đuổi Ứng Hiệp ra khỏi đây nữa không? Dã Bình lúng túng, Dã mỗ chỉ quá bất ngờ vì sự thay đổi này mà thôi. Bất cứ chuyện gì trên đời này cũng có sự bất ngờ cả. Dã huynh hắn sẽ còn gặp nhiều chuyện bất ngờ nữa. Bất cứ ai thấy Kim Bài Lĩnh Chủ Tinh Túc Giáo xem như đã thấy mặt thánh nữ. Cho dù Ứng Hiệp không phải là phó giáo chủ Di Họa Đoạn Hồn Thần thì chắc cũng là kẻ tâm phúc của thánh nữ. Nếu huynh không nghe lệnh của Ứng Hiệp khi đã nhận ra Kim Bài Lĩnh Chủ thì xem như đã gián tiếp muốn chống đối với Tinh Túc Giáo. Huynh nghĩ sao? Dã Bình nghe Ứng Hiệp nói càng bối rối hơn. Dã mỗ quả thật không có ý chống đối với Tinh Túc Giáo và một lòng thành kính tôn thờ thánh nữ. Nếu huynh đã thốt ra câu nói đó thì nhất định huynh phải tuân lệnh Ứng Hiệp để tỏ lòng tôn kính đối với Tinh Túc Giáo. Mặt Dã Bình đỏ gay khi nghe câu nói này của Ứng Hiệp. Ta thật, huynh chỉ có hai sự lựa chọn. Một là phải tuân theo chỉ lệnh của Ứng Hiệp, hai là về Điền Trang chuẩn bị đối phó với Tinh Túc Giáo. Mồ hôi xuất ra trán Dã Bình, những nét lo lắng, sợ sệt lẫn ngượng ngùng thoáng hiện trên mặt họ Dã. Ứng Hiệp nhìn lại ba gã gia nhân của Dã Bình, ba vị đại ca có thể nghe lệnh của Dã huynh đây đuổi Ứng Hiệp ra khỏi Vạn Hoa Lâu. Ba gã gia nhân nhìn Dã Bình bối rối khoát tay. Không, các ngươi mau lui ra. Ba gã gia nhân đồng loạt ôm quyền xá rồi lao nhanh ra ngoài. Dã Bình nhìn lại Ứng Hiệp, Dã huynh thật bất ngờ khi biết tôn đệ là phó giáo chủ Tinh Túc Giáo. Chết thật, nếu như Dã huynh có điều chi sai trái với tôn lão đệ, xin tôn lão đệ miễn thứ cho huynh. Y bắt đầu xun xoe, đổi ngay thái độ ban đầu mà trở lên khúm núm ân cần với tôn Ứng Hiệp. Nhếch nụ cười mỉm, Ứng Hiệp hỏi, Dã huynh đã tin Ứng Hiệp này đã khác trước chưa? Họ Dã miễn cưỡng gật đầu, huynh tin rồi, gặp tôn lão đệ ở đây huynh vui quá, mừng quá. Không ngờ người của Phi Yến Điền Trang hôm nào nay lại trở thành soái chủ võ lâm Trung Nguyên. Huynh vô cùng xúc động, tôn lão đệ, góc chuyện audio.com. Hôm nay Dã huynh và tôn lão đệ phải uống với nhau một bữa thật say, để hàn huyên tâm sự, và giải tỏa những điều tâm sự hôm nào. Mặt Ứng Hiệp đanh lại, gã ghẻ thúi hôm nào nay lại được đối ẩm với trang chủ Phi Yến Điền Trang sao? Chuyện ngày trước, Dã huynh mong tôn lão đệ đừng nhắc đến và bỏ qua cho ta. Huynh đã nói vậy thì Ứng Hiệp không nhắc đến, nhưng cũng không bao giờ nhận chung rượu của huynh. Ứng Hiệp nhìn lại lão trượng nô bộc theo hầu Dã Bình. Lập đại thúc, ngày Ứng Hiệp bị đuổi khỏi Điền Trang trong cơn giông, chỉ có mỗi đại thúc thương xót Ứng Hiệp. Đại thúc đã chạy theo cho Ứng Hiệp một gói cơm khô để lên đường. Cái ơn đó, Ứng Hiệp không bao giờ quên. Lập Dựng nhìn Ứng Hiệp, lão khom người ôm quyền xá. Chuyện đã qua lâu lắm rồi, Lập Dựng này chẳng còn nhớ nữa. Nhưng nay thấy tôn công tử được thành danh, Lập lão phu rất mừng. Ứng Hiệp đã thành danh nên muốn bồi đáp lại cho Lập đại thúc. Y nhìn lại Dã Bình, Ứng Hiệp muốn đối ẩm với Lập đại thúc còn Dã trang chủ thì phải ra ngoài cửa đứng chờ đại thúc. Đôi chân mày của Ứng Hiệp nheo lại, huynh đừng nói với bổn phó giáo chủ, Lập thúc đây chỉ là con ngựa già đã hết thời chỉ biết theo hầu trang chủ. Nếu một khi bổn phó giáo chủ nghe được câu đó thì Điền Trang Phi Yến sẽ được nhận ngay một huyết lệnh tàn khốc chưa từng có từ trước đến nay. Giọng của Ứng Hiệp vừa đanh vừa gay gắt khiến cho xương sống của trang chủ Dã Hinh phải gay lạnh kéo theo một lớp da ốc nổi lên đầy người. Ứng Hiệp gằn giọng nói, đó là lệnh của phó giáo chủ Tinh Túc Giáo, Dã trang chủ phải tuân. Dã Bình miễn cưỡng đáp lời Ứng Hiệp, Dã mỗ, xin được tuân theo chỉ ý của phó giáo chủ. Y vừa nói vừa kính cẩn dâng tấm kim bài lệnh chủ cho Ứng Hiệp. Giật tấm kim bài trên tay Dã Bình, Ứng Hiệp đặt luôn vào bàn tay nhăn nhúm của Lập Dựng. Ứng Hiệp xin tặng cho đại thúc tấm kim bài lệnh chủ Tinh Túc Giáo. Với tấm kim bài này lời nói của Lập đại thúc chính là lời nói của Tinh Túc phó giáo chủ. Bất cứ ai cãi lại lệnh của Lập đại thúc xem như cãi lại lệnh của Tinh Túc phó giáo chủ Di Họa Đoạn Hồn Thần tôn Ứng Hiệp. Lão Lập Dựng lúng túng nói, tôn công tử, lão phu không dám nhận vật quý như thế này đâu. Lập đại thúc, tấm kim bài này chẳng thể nào so sánh với gói cơm khô hôm nào đại thúc đã dành cho Ứng Hiệp. Nếu không có gói cơm khô đó, thì Ứng Hiệp chẳng thể nào được như ngày hôm nay. Ứng Hiệp mong đại thúc đừng từ chối. Ứng Hiệp vừa nói vừa bắc ghế mời lão Lập Dựng ngồi. Y nhìn lại Dã Hinh, chạm vào ánh mắt sắc như bảo đao của Ứng Hiệp, Dã Bình vội cúi gằm mặt xuống, ôm quyền miễn cưỡng nói. Dã mỗ xin được ra ngoài. Ứng Hiệp buông cục lốc một câu. Đi, chờ cho Dã Bình bước hẳn ra ngoài Vạn Hoa Lâu, Ứng Hiệp mới kéo Lập Dựng ép ngồi xuống ghế. Y chuốc rượu ra chén, kính cẩn dâng bằng hai tay. Ứng Hiệp kính Lập đại thúc, đa tạ tôn công tử, đại thúc đừng khách sáo. Y bưng chén rượu thứ hai đưa đến trước mặt Lập Dựng. Mời đại thúc, đa tạ, Lập Dựng hả hê uống cạn số rượu trong chén rồi nhìn Ứng Hiệp. Đôi mắt lèm nhèm bởi tuổi tác của lão như vụt sáng lên. Lão nhìn Ứng Hiệp mãi như thể một gã si tình chiêm ngưỡng trang giai nhân tuyệt sắc. Thấy lão Lập Dựng nhìn mình, Ứng Hiệp cười mỉm nói. Lập đại thúc, Ứng Hiệp lạ lắm hay sao mà đại thúc nhìn chằm chằm vậy? Lão Phu không ngờ Tôn Công Tử lại có thể trở thành phó giáo chủ Tinh Túc Giáo. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, tất cả cũng do may mắn thôi. Ứng Hiệp chuốc rượu ra chén. Y đặt bầu rượu xuống bàn rồi chậm rãi thuật lại cuộc đời của mình cho Lập Dựng nghe. Lão Lập Dựng buông một tiếng thở dài nhìn Ứng Hiệp nói. Hóa ra di họa đoạn hồn thần chính là Tôn Công Tử. Ứng Hiệp gật đầu, Lập Dựng khẽ buông một tiếng thở dài. Được ngày hôm nay, Tôn Công Tử phải trả một giá quá đắt. Số phận của Ứng Hiệp, y thở dài nói tiếp, bất cứ ai biết Ứng Hiệp là di họa đoạn hồn thần đều muốn tránh né cả. Bất cứ chuyện gì đều có cái giá của nó cả. Tôn Công Tử cũng đừng buồn. Cổ nhân có câu vô độc bất trượng phu, muốn trở thành một kẻ trượng phu thì công tử cũng phải có độc tâm một chút nhưng. Sau này Tôn Công Tử muốn hành xử ai cũng nên cho họ một con đường sống. Ứng Hiệp sẽ ghi nhớ lời dạy này của Lập Đại Thúc. Y bưng chén rượu, Ứng Hiệp kính Lập Đại Thúc, Lập Dựng dốc chén rượu vào miệng, lão ho sặc một tiếng phun luôn rượu vào người Ứng Hiệp. Lập Dựng bối rối, Tôn Công Tử, Ứng Hiệp phủi rượu dính trên trang phục mình, từ tốn nói, Ứng Hiệp không sao đâu, Đại Thúc đừng ngại, y vừa nói vừa chúc rượu lại vào chén của Lập Dựng. Mời Đại Thúc, lão phu già quá rồi, giờ muốn uống một chén rượu cũng không uống được, thế mà trước đây lão phu đã từng là một tiểu quỷ nổi tiếng đó. Lão nói xong, miễn cưỡng uống cạn chén rượu, đặt chén xuống bàn Lập Dựng nói. Tôn Công Tử giờ đã thành danh, lão mới dám nói ra điều này. Đại Thúc chỉ giáo, tay Lập Dựng run rẩy lấy vạt áo chí chút lấy ra một tấm mộc bài. Lão đặt tấm mộc bài lên bàn, Tôn Công Tử còn nhớ vật này không? Ứng Hiệp nhìn miếng mộc bài, y khẽ gật đầu, Lập Đại Thúc vẫn còn giữ lá bùa hộ mạng của Ứng Hiệp à, Lập Dựng gật đầu. Lão Phu phải giữ nó. Giờ công tử đã thành danh, lão phu phải trả lại cho công tử. Vì miếng mộc bài này có liên quan đến lai lịch và song đường của công tử. Mặt Ứng Hiệp căng thẳng hẳn lên, Đại Thúc nói miếng mộc bài này có liên quan đến lai lịch và song đường của Ứng Hiệp. Lập Dựng gật đầu, đúng như vậy, trong thời gian lão phu giữ tấm mộc bài, có tò mò khảo cứu, mới biết mộc bài này là tín vật tộc chủ bộ tộc Liêu Ninh. Chính vì thế lão phu nghĩ lai lịch của Tôn Công Tử hẳn có liên quan đến bộ tộc Liêu Ninh. Nghe Lập Dựng nói ra điều này, tìm Ứng Hiệp đập thình thịch. Y trang trọng cất tiếng hỏi, Lập Đại Thúc, ý Đại Thúc muốn nói Ứng Hiệp là người của bộ tộc Liêu Ninh. Lão Phu không dám khẳng định điều đó, nhưng theo phong tục thì chỉ có những tộc chủ mới có được miếng mộc bài bằng cây giáng hương. Trên mộc bài khắc lại những bí thuật của người trong tộc. Và nó được xem như bùa hộ mạng của cả bộ tộc. Người giữ mộc bài là tộc chủ, đời trước truyền đời sau. Miếng mộc bài này đã được đeo trên người Tôn Công Tử lúc người mới chập chững biết đi. Khách chương.